ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 57, sông sáo cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mẫn trở về, đồng thời liên tục đánh bại mấy đệ tử nội môn có xếp hạng tương đối cao, thành công cướp được một vị trí. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trong đám đệ tử. Thậm chí sau bữa sáng, Hồng Tôn còn đích thân đến gặp Kim Mẫn, tò mò hỏi. Gần đây nha đầu ngươi đi chỗ nào vậy? Tiến bộ lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đột phá, công pháp đột phá, sức chiến đấu cũng tăng cao đột ngột, dù là Hồng Tôn cũng không thể không tò mò. Phải biết, trong đám đệ tử nội môn, căn cốt và thiên phú của Kim Mẫn cũng không được coi là đỉnh phong. Có được tốc độ tăng lên như vậy, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, Hồng Tôn cũng lo lắng Kim Mẫn đi lên con đường sai trái. Dù sao ở tu tiên giới cũng có không ít bảng môn tà đạo có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà không một ngoại lệ, những phương pháp này đều phải trả giá cực cao. Thân là tông môn đứng đầu chính đạo Đông Châu, đương nhiên đạo Nhất Tông đưa ra lệnh cấm rõ ràng, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện những bảng môn tà đạo này. Nhưng mà, sau khi đích thân hỏi thăm và kiểm tra, Hồng Tôn không còn suy nghĩ như vậy nữa, chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Cũng không biết nên nói như thế nào, bị đại yêu truy sát, còn tiến vào bát đại cấm địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Mẫn lại trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù nàng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Hồng Tôn biết rõ nguy hiểm trong đó. Hơi không cẩn thận là có thể bỏ mình ngã xuống, cũng nhờ vào nguy hiểm to lớn như vậy, Kim Mẫn mới có thể tăng lên nhanh chóng như thế. Cuối cùng, Hồng Tôn cũng chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Kim Mẫn nói. An toàn trở về là tốt rồi. Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt rời đi, nhưng là chuyện liên quan đến Kim Mẫn lại nhanh chóng lan truyền trong các đệ tử. Cho dù là đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn, ai nấy đều đang bàn luận về chuyện liên quan đến Kim Mẫn. Nghe nói chuyện của Kim Mẫn sư tỷ chưa? Tất nhiên là rồi, ta còn tận mắt nhìn thấy nữa đấy. Bây giờ thực lực của Kim Mẫn sư tỷ đã hoàn toàn khác xưa rồi. Đúng vậy. Mới một thời gian ngắn thôi mà Kim Mẫn sư tỷ đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta nghe sư huynh nội môn nói, lúc trước Kim Mẫn cũng không được coi là người mạnh trong nội môn. Người nghĩ thế nào? Ta nói cho người biết, Kim Mẫn sư tỷ có thể trở nên mạnh như vậy, đó là điều người ta xứng đáng có được. Người biết trong khoảng thời gian này Kim Mẫn sư tỷ rời tông đi nơi nào không? Nơi nào, không biết phải không? Ta nói cho người biết, Kim Mẫn sư tỷ đi bát đại cấm địa. Bị đại yêu truy sát, hơn nữa còn đơn độc đối mặt hơn trăm tà ma. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Con trai của con gái nhà mẹ chồng của em dâu của muội muội của đại cô ta cũng là đệ tử nội môn, là hắn ta nói cho ta biết. Thoáng chốc, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Kim Mẫn rời tông đã bị đông đảo đệ tử truyền ra, đồng thời càng truyền càng kỳ lạ. Nghe nói gì chưa? Sở dĩ Kim Mẫn sư tỷ có thể trở nên mạnh như vậy là bởi vì nàng ta đi bát đại cấm địa. Các người biết không, Kim Mẫn sư tỷ có thể trở nên mạnh như vậy là bởi vì nàng lén lẻn vào lãnh địa của Hắc Hổ Yêu Vương, trộm đi chí bảo của hổ tộc, sau khi luyện hóa nó mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta nói cho các người biết, nhưng các người cũng đừng nói với người khác, sở dĩ Kim Mẫn sư tỷ mạnh như vậy, đó là bởi vì nàng ta chém giết Hắc Hổ Yêu Vương, luyện hóa vương đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mẫn sư tỷ không chỉ có tăng cao thực lực, nàng ta còn thu phục Hắc Hổ Yêu Vương. Thật đấy, có sư huynh trông thấy Kim Mẫn sư tỷ cưỡi Hắc Hổ Yêu Vương trở về. Mãi đến giờ cơm trưa, Diệp Trường Thanh đã nghe thấy mấy lời đồn liên quan đến Kim Mẫn, khóe mắt cũng liên tục giật giật. Còn bà nó đây đúng là rất không hợp thói thường mà. Tiến vào bát đại cấm địa cũng rất bình thường, nhưng sau đó thì sao? Ngươi nghe xem những đệ tử này nói cái gì đi. Cái gì mà lẻn vào lãnh địa của Hắc Hổ Yêu Vương, cái gì mà chém giết Hắc Hổ Yêu Vương, càng ghê gớm hơn là thuần phục Hắc Hổ Yêu Vương làm thú cưỡi. Đây là tồn tại cấp bậc Yêu Vương đấy, là cùng một cấp bậc với Hồng Tôn đấy. Ngay cả Hồng Tôn cũng không có bản lĩnh thuần phục một Yêu Vương làm thú cưỡi. Nếu Kim Mẫn có thể làm đến vậy, phỏng chừng thần kiếm phong này có thể đổi phong chủ rồi. Đây cũng chưa tính là gì. Khi cơm nước xong xuôi, đông đảo đệ tử ngồi buôn chuyện, sư huynh bị Kim Mẫn đánh bại buổi sáng đột nhiên lên tiếng. Các vị sư huynh đệ, ta quyết định, ta cũng phải ra ngoài lịch luyện giống như Kim Mẫn sư muội. Người điên rồi, Đó là mà lịch luyện sao? Đó chính là đi chịu chết. Nghe vậy, lập tức có người phản bác. Nhưng nghe thấy lời phản bác, vị sư huynh này lại khinh bỉ nói. Bởi vậy mới thấy, phong chủ mắng các ngươi không sai chút nào. Chỉ với cái dạng này của các ngươi, ăn phân cũng không ăn kịp lúc nóng. Các ngươi cảm thấy tu luyện bây giờ đã rất vất vả rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của sư huynh này, mọi người đều im lặng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vất vả sao? So với đệ tử ở phong khác thì có lẽ là vậy, nhưng so với Kim Mẫn thì chắc chắn không bằng. Thấy vậy, sư huynh này nở nụ cười, lập tức đứng dậy, khí phách ngất trời nói ra. Trong mắt của ta, bây giờ tu luyện của chúng ta chỉ giống như trò chơi của trẻ nhỏ. Các ngươi cho rằng mình đã rất cố gắng, nhưng lại không hay biết, mỗi lần khi đến giờ cơm, có thể giành được vị trí hay không, toàn bộ đều nhờ vào vận may, trong lòng không có chút nắm chắc nào, có phải hay không? Vừa nói ra lời này, mọi người lại càng im lặng, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Ngoài một số ít người như Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du ra thì quả thật các đệ tử khác đều không có niềm tin tuyệt đối rằng mỗi lần đều có thể giành được vị trí. Gửi gắm tất cả những điều này lên trên vận may, chẳng lẽ không cảm thấy rất buồn cười sao? Các ngươi biết buổi sáng hôm nay ta gặp Kim Mẫn sư muội, nàng ta nói gì với ta không? Nói cái gì? Nàng ta nói, tu sĩ chúng ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh ở trong tay chính mình, đặc biệt là ăn cơm, ăn hay không ăn là ở chính mình, khi ta muốn ăn thì nhất định phải được ăn, chứ không phải gửi gắm vào cái gọi là vận may. So với gửi gắm tất cả vào vận may, còn không bằng nhất thời nhẫn nhịn, mạnh tay đánh cược một lần, dùng trải nghiệm cây ếch ủng bố trong thời khắc sống còn để nâng cao bản thân, để sau này tự do ăn cơm. Có lẽ là như vậy sẽ chết, hoặc sẽ một khoảng thời gian không được nếm thử tay nghề của Trường Thanh sư đệ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến cùng, khi ngươi trở về, mỗi một bữa cơm ngươi đều có một vị trí của riêng mình, đến lúc đó sẽ không phải là vấn đề ngươi có thể được ăn hay không, mà là ngươi có muốn ăn hay không. Mấy câu nói khiến mọi người sục sôi hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đối với phần lớn đệ tử, mỗi khi đến giờ cơm có thể ăn hay không, vậy còn phải xem vận may. Mà vận may như vậy có thể kéo dài bao lâu, không ai nói rõ được, bọn họ muốn nắm giữ quyền ăn cơm ở trong tay chính mình. Im lặng chốc lát, ngay sau đó có đệ tử hùa theo. Sư huynh nói rất đúng, ta cũng quyết định, đi ra ngoài lịch luyện, xông xáo cấm địa, vì tự do ăn cơm. Không lâu sau, càng ngày càng nhiều đệ tử hưởng ứng, trong lúc nhất thời, trong nhà ăn tập thể vang lên những tiếng hét lớn. Đi ra ngoài lịch luyện, xông xáo cấm địa, vì tự do ăn cơm. Đi ra ngoài lịch luyện, xông xáo cấm địa, vì tự do ăn cơm. Nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng, trên trán kích động nổi đầy gân xanh của các đệ tử, Diệp Trường Thanh trợn mắt ngoác miệng, nhất thời chưa hoàn hồn lại. Không phải vừa rồi còn ăn uống rất vui vẻ à? Sao bây giờ lại đột nhiên muốn xông xáo cấm địa rồi? Cách chương.